Đăng Triều mến nhìn Vân rồi kéo ghế để Vân ngồi xuống cạnh mình. Nhóm bạn vui vẻ ôn lại những kỷ niệm thời áo trắng bên nhau. Mới đó mà cũng đã xa nhau 2 năm rồi còn gì, giờ mỗi đứa một phương, hai bạn của Đăng vào Nam một người học đại học trong đó, người còn lại có cô bạn gái kia thì vào học nghề sửa chữa xe máy ở nhà người quen. Cuộc sống tất bật cũng kéo họ đi mải miết, nhưng có dịp ra Hà Nội thế này chắc chắn là phải tìm đến nhau. Nhìn gương mặt rạng rỡ của Đăng khi được quây quần bên bạn cũ, Vân cảm thấy có lẽ giờ là lúc thích hợp để dành tình cảm cho Đăng. Khách chương.